Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 167 chậc chậc. Nó còn không dùng lực đâu. Đi theo ta, ngăn lại boss, cho lão đại tranh thủ thời gian. Hốp hết sức tích cực phất tay, mang theo hơn 200 người cấp tốc hướng về phía trước hỏa diễm slide tới gần. Đi đến một nửa lúc, Hốp tại trong đội ngũ chỉ huy, đội ngũ bắt đầu tản ra, vây lại, câu đi nắm vuốt ba khỏa hút máu sắt dây leo quỷ hạt giống. Đi theo đội ngũ sau lưng, này hút máu sắt dây leo quỷ liền không cách nào người công hội hoàn thành cái kia hy hữu nhiệm vụ. Được đến, nắm hạt giống vứt trên mặt đất, rất nhanh liền có thể mọc ra có thể hút máu sắt dây leo quỷ. Đồng thời đây cũng không phải bình thường hút máu sắt dây leo quỷ, mà là chịu thần thụ chúc phúc cùng từng cường hóa, chuyên môn dùng để đối phó quái vật boss, bất quá chỉ có thể ở thế giới cây trong trò chơi sử dụng. Không cách nào mang về gia viên, phổ thông quái vật boss, chỉ cần một gốc hút máu sắt dây leo quỷ liền có thể cuốn lấy boss, hấp thu hết boss 90% trở lên HP. Câu đi bọn hắn chỉ cần nửa đường đánh dụng 10% boss HP, liền có thể giết chết boss. Không cách nào người công hội thực lực không phải rất mạnh, nhưng ở boss phát cuồng trước, đánh dụng một cái bị cuốn lấy, lực phản kích có hạn boss 10% HP, vẫn có thể tùy tiện làm đến, mà vô luận bao nhiêu lợi hại boss, đồng thời gieo trồng ba khỏa hút máu sắt dây leo quỷ. Boss tiêu hội không thể chạy trốn, sẽ bị tươi sống hút sạch HP, tùy tiện bị giết, đối mặt này có thể bảo chuyên môn cực phẩm hy hữu thế giới boss. Câu đi chuẩn bị duy nhất một lần gieo trồng ba khỏa hút máu sắt dây leo quỷ, cam đoan giết chết boss, không cho boss có cơ hội chạy thoát. Phổ thông boss đi đồ vật cho dù tốt cũng có hạn, giết 10 cái cũng không sánh nổi một cái thế giới boss có giá trị. Tới gần, đều cẩn thận một chút. Đội ngũ khoảng cách hỏa diễm slide đã là rất gần, chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Bất quá ngọn lửa kia slide còn tại giết phổ thông quái vật, giống như nhất thời còn chưa kịp để ý tới bọn hắn này chút người chơi. Câu đi thấy này, tìm vị trí tốt, loại dưới đệ nhất khỏa hút máu sắt dây leo quỷ. Cách đó không xa, dũng giả slide mừng rỡ. Mặc dù câu đi cùng hốp không nhận ra, nhưng giống nó như thế phong cách cùng nghiêu xoa slide dĩ nhiên là độc nhất vô nhị. Câu đi không nhận ra là bởi vì dũng giả slide trước mắt là ở vào giải mã gen ADN giải tỏa trạng thái, toàn thuộc tính tăng vọt 30%, hóa thân hỏa diễm slide, đồng thời hình thể biến thành một cái khổng lồ slide bộ dáng. Câu đi đoàn người còn tại thật xa, dũng giả slide đã là thấy được bọn hắn, bất quá dũng giả slide lười nhác đều thêm để ý tới. Này chút trời kỳ thật cũng không ít người chơi tới trinh sát, bất quá cũng chỉ là xa xa nhìn nó liếc mắt liền chạy mất, không dám lên tìm đến nó phiền phức. Cách 100 mét khoảng cách đi giết người, dũng giả slide lười nhác động, nhưng nếu là có người nguyện ý đưa tới cửa, vậy thì phải khác nói. Nó gần đây một mực tại một mình giết quái luyện cấp, nhàm chán cực kỳ, liền tiểu ảnh cũng không chịu đi ra giúp nó. Trước mắt một nhóm người này tới giết nó, vừa vặn để nó đuổi hạ thời gian. Hốp dẫn một đám người đi đầu vây tới. Dũng giả slide không có vội vã động thủ, nó nhìn thấy ở phía sau lén lén lút lút câu đi, biết cái tên này mới là một đám người thủ lĩnh. Dũng giả slide giết qua người chơi không biết có nhiều ít, biết có đồ tốt tất nhiên là tại câu đi thân bên trên, làm sao cũng phải chờ câu đi tới gần mới động thủ, miễn cho hắn chạy thoát rồi. Bất quá không hề làm gì giống như cũng quá rõ ràng, kết quả là dũng giả slide bắt đầu nhảy cà tương hướng hốp đám người tới gần. Cẩn thận, boss xiết tới. Hốp vội vàng hô to, kéo cừu hận, cho lão đại tranh thủ thời gian. Đồng thời, trong công hội có người hô, mười mấy đạo công kích về phía dũng giả slide đập xuống. Này chút động thủ trước, căn bản là không cách nào người công hội bên trong tương đương với paladin nhân vật. Phòng cao máu dài, chuyên môn kéo boss cừu hận, công kích hạ xuống, nhưng nhường không cách nào người đám người mở rộng tầm mắt là hơn 10 đạo công kích, đúng là không có một đạo có thể phá phòng, ngược lại là mọi người chung quanh bị phản đam, sinh mệnh cuồng đi, đừng công kích, này slide phòng ngự quá cao, sẽ còn bắn ngược tổn thương. Quá mạnh, đám người dồn dập kinh hô. Khó trách Phi Châu khu người chơi không đến đánh này boss. Bọn hắn tới cũng chỉ là chịu chết. Bất quá, bọn hắn khác biệt. Câu đi có hút máu sắt, dây leo quỷ. Có thể tươi sống hút chết boss. Câu đi tự nhiên thấy được. Hắn không khỏi trong lòng hừng hực. Tăng nhanh tốc độ. Boss càng là biến thái. Giết chết sau bạo đồ vật liền càng thêm cường hãn. Không thể phá phòng boss. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Xong rồi, boss càng ngày càng gần. Goldy bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Theo hắn tiếng quát vang lên. Đêm tối dưới, ba cây cổ tay to, tràn đầy gai đâm màu đen thiết đằng đầu, chợt hướng ở giữa hỏa diễm slide quấn tới. Ba cây dây mây, tại dũng giả slide còn không có kịp phản ứng, liền đem nó bao quanh cuốn lấy. Tốt. Boss chết chắc, hốp kích động hô to. Đây là vật gì? Dũng giả slide cúi đầu nhìn quấn ở trên người hút máu thiết đằng đầu. Thấy câu đi đã đầy đủ tới gần. Nó quơ quơ slide chi kiếm, nắm dây mây chém đứt. Vô hiệu, không có khả năng. Chẳng lẽ, này slide không phải boss? Câu đi trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, mà nháy mắt sau đó. Hắn nhớ tới hút máu sắt dây leo quỷ hiệu quả. Hút máu sắt dây leo quỷ chỉ có tại đối boss mới có tính nhắm vào hiệu quả. Nếu như không phải boss, hiệu quả liền hầu như không tồn tại. Nghĩ tới đây, câu đi thấy không ổn, xoay người bỏ chạy, còn muốn trốn. Hỏa diễm va chạm, dũng giả slide liếc mắt câu đi, giống một cái hỏa cầu thật lớn, chợt đánh tới câu đi. Câu đi tới không kịp né tránh, bị dũng giả slide đụng vừa vặn, trong nháy mắt bị miểu sát. Thái Sơn áp đỉnh, tại hốp đám người còn chưa kịp phản ứng, dũng giả slide một cái nữa Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng. Nhảy nhót trở về, đặt mông nắm không cách nào người công hội đám người toàn bộ dây mất. Chậc chậc, nó còn không dùng lực đâu, liền toàn bộ chết hết sạch. Thật sự là không có ý nghĩa. Dũng giả slide nhàm chán đánh một cái ngáp. Nhảy nhót trở lại câu đi bên cạnh thi thể. Quét một vòng câu đi rơi xuống đồ vật về sau. Đen nhánh mắt to bỗng nhiên sáng lên. Cầm lên một trang bị. Nhìn coi. Sau đó hài lòng mất đi tiến vào lưng của nó bao. Lại nhìn khác thi thể. Không thấy khác đồ tốt về sau. Dũng giả slide cũng liền lười nhác dừng lại, nhún nhảy một cái rời đi. Bắc Mỹ một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới điểm phục sinh. Câu đi phục sinh, trước tiên kiểm tra trên người trang bị đạo cụ. Rơi mất, không có khả năng, làm sao lại rơi mất? Trên lý luận tới nói, trên người của ta chỉ cần còn có những vật khác, đều không tới phiên vinh quang đồng hành rơi xuống. Câu đi nhanh muốn điên rồi. Vinh quang đồng hành làm sử thi trang bị, có đặc thù thuộc tính yêu cầu. Nó bị mang vào trò chơi về sau, chỉ có thể đặt ở người chơi bên trong túi đeo lưng, không cách nào tồn vào nhà kho. Bất quá, làm đại giá, vinh quang đồng hành rơi xuống tỷ lệ rất nhỏ. Câu đi bị giết qua rất nhiều lần, cơ hồ thân bên trên chỉ cần có trang bị đều sẽ không rơi xuống vinh quang đồng hành. Nhưng liên tục xác nhận, câu đi rốt cục mặt xám như cho. Này mang đến cho hắn to lớn tài phú sử thi trang bị, cứ như vậy rơi mất. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng không đi trêu chọc cái kia slide. Không đúng, cái kia Sly không phải boss, không phải boss, vậy cũng chỉ có thể là người chơi sủng vật. Trong trò chơi lợi hại như thế Sly sủng vật, Cody không cho rằng có cái thứ hai. Cha, lập tức cho ta đến Hoa Hạ khu đi thăm dò tên kia tin tức. Hope đám người lúc này cũng sống lại. Cody lúc này gầm thét nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.